Chiến thần Hào Môn, chương 1382. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn, Giang Ninh chịu không nổi Lý Phi Đao cái này tính khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó chính là như vậy. Nói xong muốn cùng chính mình quyết đấu. Kết quả chọn một địa phương không người. Sử dụng một ít rất thủ đoạn hạ cấp. Chính mình thiếu chút nữa thì trực tiếp giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lần trước có người đi qua giết thủ tổ chức tới giết chính mình. Lý Phi Đao hủy bỏ cái kia huyền thưởng lệnh. Lại vẫn không biết xấu hổ nói là nhân tình. Giang Ninh vẻ mặt không cao hứng. Nhưng Lý Phi Đao cũng không để ý những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Giang Ninh nói hắn sẽ trả nhân tình. Nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Hắn thoáng đổi một tư thế. Thả lỏng thân thể, thở ra một hơi thật dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này, rất tốt a, Lý Phi Đao cảm khái. Vừa mới cái kia. Chính là ngươi lão bà sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, đường đường Đông Phương chiến thần, tuyệt đại vô song cao thủ, dĩ nhiên cũng sẽ bị gia đình trói chặt. Ta thực sự, khái khái ho khan, hắn nói chưa từng nói xong. Giang Ninh một cước đá tới, đầu đến Lý Phi Đao nhất thời ho khan, kêu thảm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm nữa, liền đem ngươi ném biết Tây Âu. Lý Phi Đao vội vã xua tay. Không dám nói nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tính khí, thực sự là một chút cũng không thay đổi. Nói đi, xảy ra chuyện gì thế? Một đời sát thủ vua, ngược lại bị sát thủ truy sát. Thật châm chọc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hừ một tiếng, giết chính là ngươi, cũng đều là của ngươi bộ hạ. Ta phỏng vấn ngươi một cái, ngươi bây giờ là cảm thụ gì? Hắn rất mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao biểu tình, nhất thời nghiêm túc, không có trước cả nhỗng nói đùa dáng dấp, nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt, ngưng trọng dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh hơn ta rất nhiều, với người so với, sợ rằng cũng không yếu. Giang Ninh không nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền pháp của hắn, với ngươi giống nhau, ta thậm chí một lần cho rằng, là ngươi muốn giết ta. Lý Phi Đao lại lắc đầu. Nhưng ta biết, ngươi người này tuy là hư, nhưng ân oán rõ ràng. Ta đối với ngươi có ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy Giang Ninh nhãn thần sảng giọng, không có tiếp tục nói nữa cái đề tài này. Là hắn theo ta tín nhiệm nhất bộ hạ cấu kết, ám toán làm ta bị thương nặng. Bằng không, ta sẽ không như thế chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao am hiểu là ám sát. Hắn đều không nghĩ tới. Tự có một ngày, suýt chút nữa bị người khác ám sát. Hắn dĩ nhiên muốn giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, người biết là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, cùng chính mình quyền pháp giống nhau, hoặc giả nói là cùng loại. Vậy nhất định là cực đạo quyền phổ lên chiêu thức. Hiện tại ngoại trừ chủ thượng ở ngoài, còn có thể là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Giang Ninh không nghĩ tới, chủ thượng sẽ đối với phi đao ở đây sát thủ vua hạ thủ. Người giết thủ tổ chức, có phải hay không vẫn còn ở kinh doanh tình báo mạng lưới quan hệ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là khẳng định, không có đầy đủ tin tức tình báo. Giết thủ tổ chức làm sao vận hành? Lý Phi Đao gật đầu. Ngươi là nói, hắn là hướng về phía cái này tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, đâu? Giang Ninh không khách khí nói. Mạng của ngươi, hắn sợ rằng không có hứng thú gì. Dù sao giết ngươi cũng không có gì khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao trương liễu trương trùy, muốn nói mình là sát thủ vua. Nhưng nghĩ tới Giang Ninh thực lực, nghĩ đến chính mình vừa mới bị người đuổi giết, một đường chạy trốn tới Giang Ninh Đông Hải. Hắn sẽ thấy không có gì mặt, đi nói những thứ khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lời này nghe, như trước khiến người ta có chút thụ thương a, ta hiện tại. Thầm nghĩ hào hào dưỡng thương, lại nghĩ biện pháp, cầm lại ta giết thủ tổ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao nằm xong rồi, lôi kéo chăn, trên mặt cô đơn cùng khó chịu, không che giấu chút nào. Trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi chiếu cố ta. Nếu như ngươi muốn còn thiếu ta cái nhân tình kia, ta còn muốn lại muốn cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lười để ý, không nghe Lý Phi Đao lời nói nhảm nói nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới. Người dưỡng thương a, giết thủ tổ chức, ta đi cầm về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.